Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Quỷ dị ma ngục. Tòa kia ma khí xâm xâm cung điện khoảng cách Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết càng ngày càng gần. Hai người đều bị cái kia cường đại uy áp trấn nhiếp hít thở không thông. Cố Lưu Vân ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới người bị thương nặng thị huyết ma chủ. Một kích phía dưới lại vẫn có thể có uy lực như thế. Sư tỷ, hóa hình phá phong kiếm. Cố Lưu Vân hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết tình kêu một tiếng. Sau đó hai người riêng phần mình thân biến hóa trường kiếm hướng hai bên bay đi. Bọn họ từ xuất đạo tới nay thân kinh bách chiến. Liếc mắt liền nhìn ra cái này ma điện không phải nháo chơi đùa. Cho nên bây giờ chuyện gấp gáp nhất, chính là chạy ra cái này ma điện trấn áp phạm vi. Nhưng là đang lúc bọn hắn hóa thân trường kiếm một giây kế tiếp. Đỉnh đầu tòa kia ma điện chợt tương đương nhưng phóng đại vô số lần. Phanh, một tiếng rơi trên mặt đất, đem thân hình của hai người toàn bộ che phủ ở trong đó. Sau đó cung điện to lớn tan biến tại vô hình, phảng phất sáp nhập vào trong hư không. Một bên thị huyết ma chủ lại sau khi thấy một màn này. Hắc hắc cười nhạt, vô tri con kiến hôi. Gặp các ngươi làm sao có thể đủ đánh vỡ ta đây ma ngục. Một câu nói hết, thị huyết ma chủ lần nữa khoanh chân ngồi xuống khối kia lớn nham chi bên trên. Nhắm mắt điều tức, bên kia, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở ma ngục trấn áp xuống chi tế. Hai mắt xuất hiện tối thui ngắn ngủi. Đợi mở mắt lần nữa lúc, bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ trong đại điện. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh khủng. Cái này trong đại điện vô cùng hôn ám. Bốn phía còn xúc lập vô số ác quỷ pho tượng. Khiến người ta sản sinh một loại thân ở trong địa ngục cảm giác. Hơn nữa, đại điện đỉnh trên xà ngang, còn dắt vô số điều xiềng xích. Mỗi một điều khóa phía trên, đều treo một nhân tộc thi thể. Những thi thể này, diện mục dữ tợn đáng sợ. Phảng phất khi còn sống trải qua chuyện cực kỳ thống khổ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy tình cảnh này sau đó. Da đầu tê dại một hồi. Cái này ma chủ quả nhiên là tàn nhẫn. Không phụ hắn thị huyết ma chủ danh hào. Bất quá dưới mắt cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Cái này bên trong đại điện khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bọn họ nhất định phải dành thời gian. Nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Hai người vai kề vai. Cùng nhau ở cái này trong đại điện thăm dò. Một lát sau, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phát hiện. Cái này đại điện tựa hồ là một chỗ không gian bịt kín. Bốn phía liền cửa sổ đều không có. Duy nhất sợi bóng tuyến toàn bộ đến từ chính đại điện nơi hẻo lánh chỗ vài chiếc chợt sáng chợt tắt. Ngọn đèn, chẳng lẽ là bẫy dập các loại thần thông? Cố Lưu Vân trong lòng như có điều suy nghĩ. Đợi hóa hình phá phong kiếm thời gian câu đao sau khi chấm dứt. Cố Lưu Vân thân thể lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm. Hướng cái này đại điện vừa dày vừa nặng tường đánh tới. Thế nhưng một lát sau, Cố Lưu Vân khôi phục bản thể. Lần này trùng kích vô công mà phản. Hóa hình phá phong kiếm cũng không có đột phá không gian này phong tỏa. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhăn lại. Mặt hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Sư tỷ, cái này ma ngục tựa hồ là thị huyết ma chủ chế tạo ra một phương tiểu thế giới. Ngoặc kép, nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhất thời nhíu một cái. Loại này sáng tạo tiểu thế giới thần thông, đại thể khó đối phó vô cùng, trừ phi lấy lực lượng tuyệt đối đánh nát phương này tiểu thế giới. Bằng không không có thoát khốn phương pháp, Mộ Dung Thiên Tuyết theo như lời nói như vậy một chữ. Không giả, hơn nữa phương này tiểu thế giới trình độ chắc chắn. Cùng phóng ra người cảnh giới thực lực có quan hệ. Cái kia thị huyết ma chủ cảnh giới tiếp cận thiên kiếp viên mãn. Mặc dù trọng thương phía dưới thực lực đại giảm. Thế nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái này ma ngục. Hai người bọn họ muốn đem đánh nát. Quả thực khó quá lên trời. Cố Lưu Vân đang nghĩ tới đây. Đột nhiên một cái âm xâm xâm thanh âm truyền ra. Không nghĩ tới. Hai người các ngươi vẫn thật có nhãn lực. Bất quá. bằng hai người các ngươi tu vi trước mắt, muốn đánh vỡ ta ma ngục vậy thì thật là si tâm vọng tưởng. Còn không bằng nền cổ chịu chết tới thống khoái. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên tiếp theo tiếng kêu nhìn lại. Trong lúc đó một người mặc đen nhánh chiến giáp thân ảnh đứng ở phía trước cách đó không xa. Bất quá thân ảnh ấy cũng sẽ không là thị huyết ma chủ bản thể. Chỉ là một cái bóng mờ. Cố Lưu Vân mặt mang vẻ mặt giận dữ. Hai ngón tay khép lại. Về phía trước hư nhấn một ngón tay. Thái bàn sậu thiên kiếm. Trong nháy mắt, năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm ảnh hướng phía thị huyết ma chủ thân thể oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ sau khi truyền ra, thị huyết ma chủ thân ảnh tiêu tán thành vô hình. Chỉ bất quá gần thời gian một cái nháy mắt, một tiếng cười âm lãnh xuất hiện lần nữa ở đại điện ở chỗ sâu trong. Ngay sau đó thị huyết ma chủ thân ảnh lần nữa chậm rãi xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong tầm mắt. A hát, dĩ nhiên không tốn sức chút nào biểu phá hủy đi ta ma ảnh. Ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi. Bất quá các ngươi còn là muốn chết ở ta ma ngục trong. Ta bố trí ở chỗ này 108 đạo ma ảnh. Mới vừa cái kia một đạo, là yếu nhất một đạo. Một câu nói hết, thị huyết ma chủ này đạo ma ảnh khí tức tăng vọt. Cái kia cổ uy thế kinh khủng không kém gì một cái hóa thần cảnh giới cao thủ. Ma huyết ngâm, gầm lên một tiếng cửa ra. Thị huyết ma chủ cái kia ma ảnh bên trên. Trong nháy mắt bộc phát ra một hồi hào quang màu đỏ ngòm. Ngay sau đó, không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết làm ra phản ứng. Cái kia ma ảnh liền hướng lấy hai người va chạm mà đến. Một kích này thế tới cực nhanh, lại hùng hổ. Trong nháy mắt liền đến hai người trước mặt, rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là riêng phần mình vận dụng thân pháp. Né tránh, không nghĩ tới cái kia ma ảnh vẫn chưa truy kích, ngược lại tại chỗ trong nháy mắt từ bạo nổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên đại điện bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Cuồng bạo kinh lực tàn sát bừa bãi ở trong đại điện. Bị tỏa liên treo ở giữa không trung tu giả thi thể dồn dập bạo liệt mở ra. Cụt tay cụt chân bay lên đầy trời. Tuy là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân pháp rất nhanh, nhưng vẫn là bị này cổ kinh lực lan đến. Hai người ngực hơi khó chịu, nhưng may mà cũng không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá hai người mới vừa tránh thoát sau một kích này. Đại điện ở chỗ sâu trong liền lần nữa truyền đến thị huyết ma chủ thanh âm. Chạy đến rất nhanh, cư nhiên không có bị một chiêu này thương tổn đến. Vận khí không tệ, đã như vậy lời nói. Không thể làm gì khác hơn là cho các ngươi tới chút lợi hại. Gặp các ngươi lần này làm sao tránh? Ba câu nói, dĩ nhiên là phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau truyền đến. Đối mặt loại tình huống này, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân đồng thời sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên. Thanh âm sau khi biến mất, ba đạo thị huyết ma chủ hư ảnh đồng thời xuất hiện ở Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân chu vi. Không đợi hai người mở miệng nói chuyện, ba đạo ma ảnh dĩ nhiên dung hợp vào nhau. Giờ khắc này, cái kia ma ảnh khí tức trên người tăng vọt, hầu như giống như là một cái hóa thần cảnh giới viên mãn cao thủ. Ma chảo song kích, thị huyết ma chủ một câu nói hết, hai cái cánh tay cấp tốc bóc ra. Hóa thành hai con lớn vô cùng ma chảo, hướng phía hai người oanh kích mà đến. Không đợi ma chảo gần người, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại cầm cố chi lực. Trên người càng là truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.